Vũ Thần Chúa Tể, chương 2040, xa vào ảo cảnh. Góc truyện audio.com, Tần Trần từng bước đi ở này trên vách đá kiếp trước hắn lang bạt rất nhiều cấm địa thấy qua quỷ dị chi địa vô số kể, nhưng giống như này vách núi một dạng quỷ dị địa phương thật đúng là ít có nơi đây, hết sức đặc thù thoạt nhìn chỉ có nghìn trượng xa, trên thực tế lại như là ngang qua thế giới này, để cho người ta cảm thấy nhỏ bé cùng thấp kém nơi này đến là địa phương nào. Vô tận ma khí, quỷ dị thi hài, còn có những thứ kia có thể khống chế người tư duy bóng đen, nơi này không hề giống một chỗ tàng bảo chi địa, ngược lại giống như một cái chôn xác chỗ. Tần Trần ánh mắt lập lòe, nổ bắn ra điểm hàn mang, bên cạnh không có Lô Tử An cùng người sau, hắn khôi phục nhất quán bình tĩnh, ánh mắt biến đến vô cùng thâm thúy, không tiếp tục ẩn giấu bản thân bản tính. Nếu như lúc này có cao thủ chứng kiến Tần Trần bộ dáng, tất nhiên sẽ thất kinh, này thật chỉ là người tuổi trẻ sao? Cặp kia cơ trí hai mắt phảng phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy, trên thân phát ra khí tức càng giống như là đặt chân lên đỉnh cao nhất thiên kiêu cái thế vô song. Nơi đây là đấu vũ hội phát hiện trước, mà đấu vũ hội có thể là Phiêu Miểu Cung bố trí xuống quân cờ, nếu như nơi đây rõ là Phiêu Miểu Cung để một cái âm mưu, cực đại khả năng không phải Phiêu Miểu Cung bản thân bố trí, mà rất có thể là năm đó dị ma tộc lưu dưới di tích một trong, giống như cổ ngu giới đồng dạng, dị ma tộc hủy diệt thiên vũ đại lục chi tâm thẳng bất tử. Nhưng Phiêu Miểu Cung cứu cực xem là cái gì chứ? Là như cổ ngu giới trong một dạng, bồi dưỡng được một cái ma chủ cấp cao thủ, còn là nói là khác cái gì? Tần Trần trong lòng thiên ti vạn lũ thông qua nơi đây nghe thấy, hắn dĩ nhiên có một chút suy đoán, nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi, chân chính chân tướng, lại như lọt vào trong sương mù, còn không biết chút nào. Lúc này Tần Trần cũng không biết Thượng Quan Hy Nhi đã tới Lôi Đình Chi Hải, thậm chí đem nơi đây tin tức truyền bá ra ngoài, hấp dẫn toàn bộ Thiên Lôi Thành, thậm chí vũ vực rất nhiều thế lực cường giả cấp cao nhất. Hô, Tần Trần thôi động linh hồn bí pháp tận lực không để cho mình ngất đi, cái loại này tầng tầng lớp lớp đánh tới cảm giác tráng váng, căn bản là không có cách tiêu trừ, chỉ có thể tận lực ngăn cản. Này mê muội lực quá mạnh, nếu không có ta tu luyện vạn thần quyết thiên diễn cấm thuật, mặc dù là một ít đỉnh phong võ đế tới trước, có lẽ cũng đã xa vào trong, không cách nào tự kiềm chế. Tần Trần nghĩ như thế, chú ý về phía trước, nhưng không hiểu, một loại thập phần quỷ dị cảm giác oanh nhiễu đầu óc hắn, làm cho hắn cảm giác được dường như là lạ ở chỗ nào. Đến là ở chỗ nào? Tần Trần khổ sở suy nghĩ, lại không nghĩ ra được quỷ dị chỗ, nội tâm không khỏi trầm xuống. Hắn đối với mình cảm nhận thập phần tin tưởng vững chắc, võ giả phúc trí tâm linh, có đôi khi trực giác thậm chí so chứng kiến, nghe được đều có thể chân thật. Là lão nguyên, bỗng, Tần Trần rung một cái, rốt cục phát hiện không hợp lý địa phương ở nói đó. Bởi vì hắn vậy mà mất đi cùng lão nguyên liên hệ. Lão Nguyên, Tần Trần lập tức liền truyền âm cho Lão Nguyên, nhưng vô luận hắn như thế nào hô hoán Lão Nguyên, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong Lão Nguyên từ đầu đến cuối không có một chút động tĩnh, như là mai danh ẩn tích. Không được, góc truyện audio.com, trong lòng lập tức liền kinh hãi, còn chưa tới kịp phản ứng, cũng cảm giác được vô số hắc khí chen chúc vọt vào đầu óc hắn, chỉ là trong nháy mắt đầu óc hắn liền tiếng nổ lên, thậm chí biến phải lộn xộn không gì sánh được. Tần Trần vậy mà không tự chủ được đi phía trước lại lần nữa cấp tốc đi vài bước. Sau một khắc hắn cũng cảm giác được mắt trước vách núi nứt ra đến, trước mắt nơi nào còn có nửa điểm vách núi cái bóng, có chỉ là một mảnh hoang dã, mà hoang dã trên tất cả thật lớn hài cốt ảo ảo đứng lên, hướng hắn vây quanh qua đây. Đến phát sinh cái gì? Tần Trần kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ có một tí thần trí làm cho hắn lập tức liền tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp. May mắn là Tần Trần cùng càn khôn tạo hóa ngọc điệp giữa liên hệ vẫn còn, tại hắn tiến nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong nháy mắt Tần Trần lập tức cũng cảm giác được chung quanh một mảnh thanh tĩnh, cái loại này kinh khủng hắc sắc ma khí cùng vô số thi hài phút chốc biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tần Trần tiểu tử, ngươi cuối cùng vào đây. Lão Nguyên tiếng âm vang lên đến, khác vừa rồi tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong cũng phát giác Tần Trần không thích hợp nhưng muốn liên lạc thời điểm, lại phát hiện làm sao cũng liên lạc không được Tần Trần, giữa hai người như là cách nhất tầng bình chướng một phen, may mắn Tần Trần bản thân tiến nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Tần Trần ô khẩu khí, ngồi ở càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong bắt đầu vận chuyển cửu tinh thần đế quyết cùng lôi đình huyết mạch trục xuất trong đầu ma khí. Tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, Tần Trần có khả năng trưởng khống một vùng thế giới, chỉ là kể ra cái hô hấp thời gian, một tia hắc sắc ma khí liền bị hắn luyện hóa đi ra, huyền phù tại trước mắt hắn. Thấy những hắc khí này, chính là Tần Trần cũng âm thầm kinh hãi, lấy hắn chân nguyên tu vi cùng cường đại linh hồn tu vi, những thứ này hắc sắc ma khí vậy mà có thể lặng yên không một tiếng động xâm nhập đầu, kém chút làm cho hắn bị lạc tại trên vách đá, cái này đã vượt qua một dạng dị ma tộc thủ đoạn. Tần Trần tế xuất thanh liên yêu hỏa, đem các loại hắc sắc ma khí thiêu hủy sau, ném một cái quản chế trận bàn ra ngoài. Theo trong trận bàn, Tần Trần xem rõ ràng, cái này vách núi vẫn còn đang, nơi nào có cái gì rạn nứt. Lại thêm không có gì vô tận hài cốt, lúc trước hết thảy chẳng qua là ảo giác mà thôi. Thật là lợi hại ma khí cùng ảo cảnh. Tần Trần cảm thán một tiếng, cùng Lão Nguyên giao lưu chốc lát, lại phát hiện liền Lão Nguyên cũng không rõ ràng lắm những thứ này ma khí lai lịch. Chẳng lẽ không có quan hệ gì với dị ma tộc? Tần Trần cao mày, nếu là dị ma tộc đồ đạc, Lão Nguyên không đến mức không nhận ra chứ. Ngẫm lại, Tần Trần trong lòng biết tiếp tục lưu lại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong cũng là không giải quyết được vấn đề, thân hình thoát một cái, dĩ nhiên xuất hiện lần nữa tại trên vách đá. Tần Trần mới xuất hiện ở trên vách núi, vô tận ma khí cùng ảo cảnh liền lại ảo ảo đánh tới, chân xuống vách đá dường như lại tại bắt đầu rạn nứt cùng biến mất, trước mắt hiện ra hoang dã cùng nhiều hài cốt. Lần này, Tần Trần trực tiếp thôi động thiên hồn cấm thuật, đồng thời thanh liên yêu hỏa đã gửi đi ra. Góc truyện audio.com. Trên bầu trời một đoàn nóng bỏng hỏa diễm nổ bắn ra ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt hắc sắc ma khí bị bức lui một ít, nhưng là chỉ là bị bức lui gần trượng mà thôi, dư như trước Tần Trần bên cạnh điên cuồng dũng động. Để cho Tần Trần hoảng sợ là tại thanh liên yêu hỏa phía dưới, hắn mới rõ ràng chứng kiến, này hắc sắc ma khí trong, thậm chí có vô số chi chít cái bóng. Chính là Tần Trần cũng xem tê cả da đầu, hắn xem qua bóng đen cũng không phải một cái hai cái, nhưng là hắn vẫn là lần đầu tiên xem thấy nhiều như vậy bóng đen tụ tập cùng một chỗ, có chút hắc ảnh quá lớn thậm chí đã tới gần sau lưng của hắn, mà hắn bị ảo cảnh cùng ma khí quấy nhiễu vậy mà còn chưa phát hiện. Vách núi hai bên dưới vực sâu, vô tận ma khí dũng động, trong lúc này bóng đen rốt cuộc có bao nhiêu thiếu. Tần Trần không dám tưởng tượng, chẳng lẽ những hắc ảnh kia đều là từ nơi này trong vực sâu bò ra ngoài sao? Tần Trần không nghĩ ra, nếu như những hắc ảnh này là theo trong vực sâu bò ra ngoài, vậy tại sao chính giữa một đoạn kia địa phương bóng đen lại đột nhiên biến mất đây? Khách chương.